Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, một đao sinh tử đoạn. Bởi vì Vân Dương trường đao tại phổ xuất đao một khắc này, tại trước mắt bao người, xuất hiện hoàn toàn vượt qua đám người nhận biết biến hóa. Nguyên bản vẻn vẹn ba thước sáng như tuyết thân đao. Tại làm bộ lăng không bổ xuống một sát na, đột nhiên phát sinh biến hóa, to lớn lại biến hóa kinh người. Đao kia tại chém xuống trong nháy mắt, vậy mà tăng vọt trở thành chừng dài 7 trượng cự hình trường đao. Nguyên bản cách không chặt nghiêng, thình lình lột xác thành quét ngang mà đến, thế công đồng thời bao phủ 7 người, không có bỏ sót, mà lại, giờ khắc này. Nguyên bản ung dung mà tới tựa hồ là có chủ tâm tương nhượng lưỡi đao. Thế mà hóa thành sấm chớp. Trong nháy mắt gia tăng tốc độ. Đâu chỉ gấp 10 lần. Tứ quý lâu trước mắt xuất chiến mấy người này bất kỳ một người nào cũng đều là kinh nghiệm chiến. Đấu phong phú. Cả một đời nào chỉ là thân kinh bách chiến mà thôi. Nhưng cho dù 7 người này nhân sinh cộng lại gần vạn năm tuế nguyệt. Nhưng cũng chưa từng có gặp được quỷ dị như vậy tình huống. Người khiến cho chính là đao được chứ. Cũng không phải bầu trời thiểm điện. Muốn dài như vậy liền có dài như vậy à. Đây đã là vượt ra khỏi tất cả người bình thường tư duy biến hóa. Chỉ gặp đao quang kia. Từ một đạo thiểm điện. Đột nhiên biến thành hoành thiên dựng thẳng sát mang. Đứng mũi chịu sào nhất nhị tam nguyệt. Đối với trước mắt tai họa sát nách biến hình một đao, sinh ra nghiêm trọng ngộ phán, cơ hồ là không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Quang mang lóe lên, liền bị cùng nhau nhất đao lưỡng đoạn, như vậy một mệnh ô hô, tu đồ không tưởng, đến cuối cùng một khắc, trên mặt của bọn hắn, còn mang theo đối với một đao này nụ cười giễu cợt. Một đao này Vân Dương tính trước làm sau. Bố cục tiên cơ, vừa ra tay chính là hoàn toàn không có lưu thủ, dưới xuất kỳ bất ý liên chạm ba người, thậm chí liên chạm ba người đắc thủ sau khi, đao này xu thế như cũ chưa suy, gấp nhanh chóng truy đuổi phệ người thứ tư, đao quang phốc phốc phốc bay thẳng xuống. Trên thực tế, người thứ tư cũng bởi vì một đao này mà chết, chỉ bất quá Vân Dương tại chém giết người thứ tư thời điểm. Tại trường đao lướt qua nó bên hông thời điểm, ngoài ý muốn phát ra con một tiếng to lớn vang động. Cái kia động tĩnh, tựa hồ là chặt tới một khối cực kỳ cứng rắn trên kim loại đồng dạng. Cái kia người thứ tư mặc dù đồng dạng ứng đao mà chết. Nhưng một đao này vô địch xu thế nhưng cũng bởi vậy đi ra. Không thể không như vậy dừng. Một đao này, tuyệt đối không thuộc về nhân gian. Tại tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, một chút đã kết thúc. Hết thảy tất cả đều tới như vậy, tai họa sát nách. Xảy ra bất ngờ, tiếp qua sát na, mới là máu tươi phóng lên tận trời. Mùi máu tươi chớp mắt xông vào mũi, quét sạch bốn bề. Đối diện còn sót lại ba người vẫn đầy mắt lòng tràn đầy đều là không thể tin nhìn xem Vân Dương. Nhìn lại trên mặt đất. Từng cái con mắt tất cả đều đỏ lên. Thậm chí cho tới bây giờ, bọn hắn mới vừa vặn kịp phản ứng. Vừa rồi một đao kia chính là như thế nào sát khí đầy trời. Nhưng tiếp xuống dâng lên tới, chính là vô tận bi phẫn. Từng ấy năm tới nay như vậy một mực tại cùng một chỗ. Kề vai chiến đấu, cùng con đồng bào lão huynh đệ, tại đối phương dưới một đao này. Thế mà thời gian một cái nháy mắt liền chết bốn cái. Mà lại là lấy một loại như vậy kỳ quỷ phương thức. Tại tất cả mọi người là trước mắt bao người. Cái này khiến những người còn lại làm sao chịu nổi. Hèn hạ, Xuân Thiên rốt cuộc duy trì không nổi chính mình yêu nhã phong độ. Nổ đom đóm mắt bạo giống quát lớn. Hèn hạ, thật hèn hạ sao? Vân Dương trong tay cầm đã khôi phục lại nguyên bản thân đao dài ngắn thiên ý chi nhận. Hơi kinh ngạc nói ra, chiến dịch này chính là cuối cùng quyết chiến. bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là nên nhưng, dùng bất cứ thủ đoạn nào tất cả đều thế nhưng. Ân, đây là lời nhàm tai, ta quen thuộc nhắc nhở địch thủ, điểm ngộ quãng đời còn lại, miễn nó chết mà càng hận. Bất quá chân chính để cho ta cảm thấy kỳ quái là, các ngươi biết rõ chiến đấu đã bắt đầu, cho dù ta xuất đao trước đây, nhưng các ngươi có thể tránh a? Các ngươi vì cái gì không tránh? Chờ không nổi vội vàng đi chết sao? Ba người bị một câu nói kia khí cơ hồ thổ huyết. Tránh, chúng ta làm sao tránh? Đối mặt cái này suốt đời bên trong ngay cả nằm mơ trăm ngàn lần đều mộng không đến quỷ dị công kích. Xin hỏi chúng ta làm như thế nào tránh? Ngươi để cho chúng ta làm sao tránh? Nhắc nhở địch thủ, điểm ngộ quãng đời còn lại, miễn nó chết mà càng hận. Ngươi như thế có thể nói, ngươi trực tiếp thượng thiên được. Thượng thiên giả bộ trí giả, đánh thức chúng sinh đi. Cuối cùng ba người đều là thân kinh bách chiến, tu vi tâm cảnh cùng đạt đến đỉnh phong đỉnh giai tu giả. Một tiếng bi phẫn thét dài, tức thì bình phục tâm cảnh, không hẹn mà cùng ngang nhiên xuất thủ phản công, một cách tự nhiên chuyển hóa trở thành xếp theo hình tam giác công kích chiến trận. Cách cục phương vị ba bên vây kín Vân Dương, một đao một kiếm một địch, âm thanh xé gió bén nhọn, trong chốc lát vang vọng đỉnh núi, đầy dãy đều là vô thường quỷ nghiêm khắc. Vân Dương trong tay hồi phục nguyên bản lớn nhỏ thiên ý chi nhận tật tốc vung vầy. Đao quang biến ảo, khó khăn lắm chống đỡ ba người. Mặc dù hãm vây công khốn cảnh, nhưng thủy chung nửa bước không lùi. Lúc này Vân Dương cũng không làm triển khai thiên ý đao pháp công sát. Đại địch chưa ra, Vân Dương làm sao lại chân chính bại lộ át chủ bài. Nhưng hùng hồn dư thừa huyền khí lại làm cho hắn mỗi một đao mỗi một chém xu thế đều tràn đầy thế không thể đỡ đao ra không về bá đạo uy phong. Xuân Thiên cùng hai vị thần sứ đè xuống đáy lòng đến cực điểm bi phẫn, hô to đánh nhau kịch liệt, toàn lực ứng phó, hận không thể một chiêu liền đem Vân Dương nghiền xương thành cho oanh thành bột mịn. Chỉ tiếc ba người cho dù hợp lực, lại như cũ chỉ có thể cùng Vân Dương đánh hòa nhau, hoàn toàn không có thu hoạch. Kế Linh Tê đứng ở một bên, hết sức chăm chú xem chiến cuộc, lập tức nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vân Dương phổ vừa ra tay vốn nhờ làm công địch không sẵn sàng, xuất kỳ bất ý chém giết đối phương quá nửa chiến lực, hiện tại càng là chiếm cứ lấy chủ động, điều khiển chiến sự. Trước mắt chiến cuộc hoàn toàn không lo, cái gọi là vây kín khốn cục, càng nhiều hơn chính là Vân Dương đang xúc thế, cùng chủ bị đằng sau chiến đấu. Dù sao trước mắt mảnh rừng núi này ở giữa, đối phương thế nhưng là chí ít 22 siêu cấp cao thủ tại ẩn núp, tại tùy thời xuất thủ. Nếu Vân Dương bên này không ngại, vậy mình liền đem lực chú ý tập trung tại những cái kia còn chưa xuất hiện mai phục đi. Phòng hoạn chưa xảy ra, có thể sách vạn toàn. Lúc này, Kế Linh Tê ngoài ý muốn phát hiện thế thì dáng trần cát bụi, thân mang trang phục màu vàng tứ quý lâu thần sứ trên thi thể, đang hiện ra lập lòe tia sáng màu vàng. Hào quang màu vàng kia chủ yếu phân bố tại hai cái địa phương, một tại xương cổ, một tại bên hông. Kế Linh Tê lại nhìn một lát, không khỏi càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Cao thâm người tu hành công thể thuộc tính khác biệt gì? Ngưng tụ hộ thân khí kình, thậm chí xuất kích hùng hậu huyền khí xen lẫn đặc dị hào quang. Cái này chẳng có gì lạ. Thủy hỏa phong lôi vốn là đều có các sắc điệu. Nhưng mà vô luận trước người là cỡ nào xuất sắc tu giả, một khi bỏ mình chính là khí tán công tiêu. Tự thân công trải nghiệm theo sinh mệnh tan biến mà tùy theo chôn vùi. Hiện tại cái kia thần sứ bị Vân Dương nhất đao lưỡng đoạn, chết không thể chết lại, thân thể làm sao còn phát sáng. Kế Linh Tê cẩn thận xem, lại vẫn vậy, tuyệt đối không phải binh khí gì phản chiếu chớp lóe. coi là thật chính là người chết, thi thể tại cục bộ phát sáng. Như vậy vấn đề tới, ở trong đó là cái gì kỳ quặc, lớn không tầm thường a. Kế Linh tê tâm niệm tốc động, đưa tay chộp một cái phía dưới. Trên mặt đất bộ thi thể kia đột nhiên tung bay mà lên hướng về trước mặt nàng bay tới. Nhưng mà ngay vào lúc này, không trung một đạo hoàng quang đột nhiên mà hiện, một bóng người hoành không mà ra, cực tốc mà đến, tốc độ coi là thật nhanh đến mức kinh người. Đoạt tại Kế Linh tê trước đó đem thi thể kia một thanh ôm ở trong tay. Lập tức như thiểm điện lui lại, cô nương, cái này cũng không thể cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.